Luân hồi nhạc viên, chương 593 822.2. Thật là khéo. Góc truyện audio.com, một cái quái điểu từ Konoha nguyên chỉ thượng không bay qua Konoha trung tâm bộ vị bị san thành bình địa, hình thành hố to bộ dáng, xung quanh là một vòng kiến trúc hài cốt. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới tình cảnh, giờ phút này Konoha tình cảnh chỉ có thể dùng một cái thảm chữ đến hình đăng từ anime bên trong, tuyệt đối thể nghiệm không đối. Bây giờ Konoha tình cảnh, Konoha phổ thông thôn dân tử vong 99. Trở lên, hạ nhẫn cơ bản toàn bộ bỏ mình, trung nhẫn tỷ lệ sống sót không siêu 50, đây là tại Sunet thông linh thú con sen bảo vệ dưới. Thượng nhẫn tỷ lệ tử vong không cao, chỉ có một phần nhỏ thượng nhẫn bị kiến trúc hài cốt nuốt hết. Konoha biên giới kiến trúc hài cốt bên trong, một cái màu trắng sinh vật từ đá vụn bên trong chui ra, bên trong bao vây lấy một tên tóc hồng nữ ninja. Sakura từ phân liệt sau con sen thể nội chui ra, từng ngụm hô hấp. Tham lam hô hấp mấy lần về sau, Sakura ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt để nàng có chút mờ mịt, đương nhiên nhìn thấy Konoha địa chỉ ban đầu hố to về sau, Sakura con mắt to trợn, con ngươi thít chặt. Nước mắt từ tấm kia tràn đầy cho bụi gương mặt chảy xuống, nàng sinh sống vài chục năm quê hương bị hủy diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì đối với chúng ta như vậy, chúng ta đến cùng làm sai cái gì? Nước mắt nhỏ rơi vào Sakura trên MU bàn tay, một cái quái điểu từ đỉnh đầu nàng bay qua. Sakura vô ý thức ngẩng đầu, nàng nhìn thấy này con quái điểu trên lưng ngồi một cái người, một cái nam nhân, trong miệng ngậm một điếu thuốc, thần sắc bình tĩnh. Giống, tiếng gầm gừ truyền đến, một cái bộ dáng xấu xí quái thú xuất hiện. Quái thú này chính là Naruto, phía sau hắn 8 đầu chakra đuôi lay động, thân thể cùng đầu bộ dáng đại biến, như là có hoạt bát bộ phận thân thể, tựa như một cái có máu có thịt yêu hồ. Naruto chính ở vào bát vĩ đến cửu vĩ ở giữa, hắn bản nhân ý thức đã không tại, cặp kia huyết hồng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy tàn bạo, kia là cửu vĩ Kurama ánh mắt. Còn kém một điểm, chỉ cần giải khai phong ấn liền tự do. Vĩ thú hóa Naruto thế mà mở miệng, hình dạng của hắn đã cùng yêu hồ không khác. Trên không Tô Hiểu nhìn thấy bát vĩ trạng thái Naruto, hắn không hứng thú cùng loại này quái vật giao thủ, kia là đang chịu chết, mà lại hắn đã cảm giác được lúc này điều khiển cỗ thân thể kia không phải Naruto, mà là cửu vĩ. Cuồng bạo bên trong Naruto cùng sắp thoát tù đài cửu vĩ là hai khái niệm. Cuồng bạo bên trong Naruto mặc dù lực lượng cường hoành, nhưng đó là man lực, lúc chiến đấu sẽ chỉ xông về trước cũng xé nát địch nhân. Cửu vĩ thì lại khác, vĩ thú là trí tuệ sinh vật mà lại sống sót không biết nhiều ít năm, kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Tô Hiểu không muốn cùng cửu vĩ giao thủ, nhưng có người nghĩ, chúng ta thiên đạo lão ca tới lúc gấp rút nhanh phi nước đại, thẳng tắp phóng tới cửu vĩ. Chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện cửu vĩ, đáng tiếc là cửu vĩ thực tế quá mạnh. Phát hiện thiên đạo vọt tới, cửu vĩ hơi ngửa đầu, căn bản không có làm tụ lực động tác, bụng liền bắt đầu bành trướng. Tấm kia miệng to như chậu máu nổ trương, vĩ thú pháo phun về phía thiên đạo. Thần la thiên trinh, phanh, vĩ thú pháo bị bắn ra, nhưng hướng nơi xa bay đi. Một tiếng vang ầm ầm, kia đôi tóc thú pháo tại Konoha phụ cận rừng rậm nổ tung, hình tròn ánh lửa ngút trời mà lên, mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Đây chính là cửu vĩ lực lượng sao, không gì hơn cái này. Góc truyện audio.com. Thiên đạo lời còn chưa nói hết, lại một phát vĩ thú pháo hướng hắn phun đến, thần la thiên trinh cách mỗi 5 giây có thể sử dụng một lần, thiên đạo không cách nào tướng cái này đuôi tóc thú đạn pháo mở. Oanh, bùn đất vẩy ra, thiên đạo bị tạc bay ra thật xa, nửa người trên trực tiếp cắm vào Hokage nham bên trong, vị trí vừa vặn tại Hashirama tượng đá mũi. Thiên đạo chân quất xúc một chút bất động, nhìn bộ dáng giống như là tín hiệu tiếp thu không tốt. Thiên đạo mặc dù bị đánh bay, nhưng cái khác 5 cỗ bên đã đuổi tới quay chung quanh tại cửu vĩ phụ cận. Không có bất luận cái gì nói nhảm, bên cùng cửu vĩ chiến thành một đoàn, tiếng nổ tiếp tục không ngừng, Konoha địa chỉ ban đầu lần nữa bị tàn phá. Tô Hiểu cưỡi này con quái điểu cũng hướng chiến trường phóng đi, chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không có tiếp tục tham chiến tất yếu. Từ quái điểu trên lưng nhảy xuống, mới từ Hokage nham tránh thoát, thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tô Hiểu nhìn trời đạo khoát tay áo, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng thiên đạo thấy rõ Tô Hiểu khẩu hình. Chúc ngươi may mắn, gặp lại. Tô Hiểu chuẩn bị trở về luân hồi nhạc viên, tuy nói thôn phệ cửu vĩ có thể để cho thanh cương ảnh cấp bậc bùng lên, nhưng người ta phải tự biết mình, Tô Hiểu tinh tường mình không phải cửu vĩ đối thủ, chỉ ít bây giờ không phải là. Konoha thôn mặc dù bị hủy, nhưng Konoha thượng nhẫn cùng ám bộ đại lượng sống sót, những người này sẽ không đối cửu vĩ bị bắt ngồi yên không lý đến, coi như năng chiến thắng cửu vĩ, về sau cũng tướng đứng trước Konoha thượng nhẫn vây công. Tô hiểu tại thế giới Naruto thu hoạch tương đối khá, lại dừng lại ý nghĩa không lớn. Ngồi ở một vùng phế tích bên trên, ngay tại Tô hiểu chuẩn bị trở về lúc xa xa một khối cự thạch bị đẩy ra, một tên bộ dáng chật vật tiểu nữ hài leo ra phế tích, tên này tiểu nữ hài còn sót lại một cánh tay. Khụ khụ, thật là xui xẻo, vừa rồi kia nhất định là Nagato thần La Thiên Trinh, vì cái gì tại đầu ta đỉnh thả, cái này rất không lễ phép. Lộc Cộc dùng cụt một tay đập bụi bặm trên người, đầu này cụt một tay bị cốt thép đâm xuyên, nhưng nàng không thèm quan tâm. Lộc Cộc động tác đột nhiên đình chỉ, nàng cảm giác có người đang ngó chừng nàng, nàng có chút cứng rắn quay đầu, thấy rõ cách đó không xa một cái người dung mạo về sau, nàng trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Đây không phải đấu giá hội cái kia ai tới, hắc ám, đêm tối, đúng, Bạch Dạ. Lộc Cộc vỗ đùi, một phần nhỏ bụi mù phiêu khởi. Đây không phải Bạch Dạ sao, thật là khéo, ngươi tốt, ha ha ha, ha ha, ha. Lộc Cộc cười rất xấu hổ, lúc này nàng trong lòng phảng phất có một vạn đầu lừa hoang phi nước đại mà qua, kia nhỏ yếu nắm đấm nắm chặt trong miệng bắt đầu nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Hắn không biết đạo săn ma bộ sự tình, hắn nhất định không biết đạo, hắn tuyệt đối đừng biết a, HP chỉ còn 19, này làm sao chiến đấu. Lộc Cộc đứng tại chỗ nghĩ linh tinh, cách đó không xa Tô hiểu gõ gõ khói bụi. Nghe nói ngươi có một viên không tệ chiếc nhẫn, nghe được câu này, Lộc Cộc một con mắt đại nhất con mắt tiểu nhân nhìn xem Tô hiểu, biểu lộ có chút sụp đổ. Lời đồn, tuyệt tất là lời đồn, thật sao, kia Sira là thế nào chết, góc chuyện audio.com, Tô hiểu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Lộc Cộc hiện tại rất chật vật, xem xét liền là bị trường kỳ truy sát mà lại đối phương trên người có vết thương cũ, cái này nói rõ Lộc Cộc đã không có khôi phục phẩm. Lộc Cộc thở dài, một thanh trường dao găm ra hiện tại trong tay, thanh này trường dao găm hình dạng lanh lảnh, mặt ngoài lưu chuyển lên hào quang màu tím thẫm. Nhìn thấy Lộc Cộc thanh này dao găm, Tô hiểu trong lòng run lên, đây là đem cường hóa. 10 trở lên ám tử sắc phẩm chất vũ khí, mà lại có bảo thạch khảm nạm. Lấy Lộc Cộc thực lực có một thanh loại này phẩm cấp vũ khí rất bình thường, mà lại thanh này dao găm rất thích hợp Lộc Cộc, nàng từng thu được màu vàng kim nhạt phẩm chất dao găm, cân nhắc một phen về sau, nàng y nguyên lựa chọn thanh này dao găm. Thanh này trường dao găm không chỉ có là ám tử sắc như vậy đơn giản, dao găm nắm chuôi bên trên khảm nạm lấy 4 khỏa màu vàng kim nhạt bảo thạch. 4 khỏa màu vàng kim nhạt bảo thạch phân biệt là cấp tốc chi ni đặc lạc, giảm bớt không khí lực cản, gia tăng 20. Tốc độ công kích sắc bén chi ách, gia tăng 10, vũ khí lực công kích thị blood eo, công kích khôi phục tạo thành tổn thương 11, HP, linh nát, công kích bổ sung 18 điểm chân thực tổn thương. Chương 83 2.2. Nhớ kỹ gương mặt này, Tô hiểu chậm rãi rút ra bên hông trảm long thiểm, cơ hội cực tốt đang ở trước mắt, có tiện nghi không chiếm kia là ngốc thiếu. Người cũng nghĩ đoạt săn Lord of the Ring. Một viên bộ dáng mộc mạc màu đen chiếc nhẫn xuất hiện, Lộc Cộc dùng dao găm bốc lên săn Lord of the Ring, tướng săn Lord of the Ring đâm hướng trong miệng. Kỳ hoa sự tình phát sinh, săn Lord of the Ring tiến vào Lộc Cộc trong miệng về sau, nàng càng đem săn Lord of the Ring bọc tại trên đầu lưỡi. Thấy cảnh này, Tô hiểu hơi nghi hoặc một chút, ngáy khò khò, vì cái gì không mang bên trên săn Lord of the Ring. Hẳn là cái này đồ vật đơn kiện thuộc tính không mạnh. Cũng có thể là Lộc Cộc đeo chiếc nhẫn thuộc tính càng mạnh. Mặc dù đạt được tỷ lệ không lớn, nhưng có nếm thử giá trị. Tỷ lệ không lớn, Lộc Cộc trong miệng ngậm lấy săn Lord of the Ring, không biết vì sao cười, nàng cười một tiếng kia hai con ngập nước mắt to phảng phất hai cái trăng lưỡi liềm, giết người như ngóe. Lộc Cộc cười lên lại có chút ngốc manh. Hiểu được, xem ra ngươi không có ý định cùng những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng uy hiếp ta giao ra săn Lord of the Ring, ngươi là muốn làm thịt ta sau từ tinh hồng trong thẻ mở săn Lord of the Ring, loại này tư duy. Lộc Cộc cười vài tiếng, cười bả vai thẳng run. Người tốt nhất đừng gặp được đoàn trưởng chúng ta tên biến thái kia, lấy ngươi loại này phong cách hành xử, hắn nhất định sẽ đem ngươi đánh gần chết, sau đó ép buộc ngươi gia nhập chúng ta. Nói đến nơi này, Lộc Cộc tựa hồ nghĩ đến không tốt hồi ức, nàng chính là như vậy vào đoàn, bị lữ đoàn đoàn trưởng đánh gần chết về sau, cho nàng hai loại lựa chọn. Một là gia nhập lữ đoàn, hai là đem nàng lột sạch, sau đó ném vào một đám đói khát thứ đẳng ác ma bên trong. Lộc Cộc không muốn lên diễn bên trong một màn, cho nên nàng phi thường dứt khoát gia nhập lữ đoàn. Nhưng tại nàng gia nhập về sau, để nàng không tưởng tượng được tình huống xuất hiện, cho đến tận này nàng đều không có gặp lại qua lữ đoàn đoàn trưởng, mà lại nàng phát hiện lữ đoàn không phải cùng loại mạo hiểm đoàn tổ chức mà là một cái trên danh nghĩa tổ chức. Góc chuyện audio.com, ngoại trừ trên người có cái lữ đoàn dãy số bên ngoài không có cái khác trách nhiệm, không cần tập hợp tại một cái diễn sinh thế giới, bình thường lấy lữ đoàn danh hào làm ác cũng không quan trọng. Lộc Cộc còn tại cười, Tô hiểu đã chuẩn bị chiến đấu. Chờ một chút, Lộc Cộc tướng dao găm ngăn tại trước người, thần sắc nghiêm túc. Nàng trước đem dao găm thu hồi, phun ra trong miệng săn Lord of the Ring cũng thu hồi, từ dự trữ trong không gian lấy ra một viên đường. Tô Hiểu còn cho rằng Lục Cục muốn thả đại chiêu, ai nghĩ đến đối phương thế mà lấy ra một viên đường. Nhìn như vậy ta cũng vô dụng, bánh kẹo không quá phận cho ngươi, chết cũng sẽ không. Lột ra bánh kẹo, Lục Cục đắc ý tướng bánh kẹo thả vào trong miệng. Làm sao bây giờ, tốt đâu, trạng thái kỳ kém, cùng ngươi chiến đấu sẽ chết, nhưng ta lại không muốn chết. Lục Cục một bên quai hàm bị bánh kẹo chống lên, cặp kia mắt to chuyển động, dư quang đột nhưng nhìn thấy nơi xa chính chiến đấu cửu vĩ cùng bên. Có biện pháp, thở vào một hơi, Lục Cục lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Người hỗn đản này, big out, big out, big out, oa a a, quá không cam lòng tâm, thật sự là gặp xui xẻo. Lục Cục tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, săn Lord of the Ring ra hiện tại nàng trong tay. Chỉ gặp Lục Cục kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cung khúc, săn Lord of the Ring bị nàng nắm chặt tại trong tay. Đi ngươi, Lục Cục toàn lực tướng săn Lord of the Ring ném ra ngoài, săn Lord of the Ring bay về phía bên cùng cửu vĩ chiến trường. Chúc ngươi bị cửu vĩ cắn chết. Lưu lại câu nói này, ngáy khò khò tốc độ cao nhất hướng Konoha ngoài thôn chạy tới, biểu lộ rất phiền muộn, lấy nàng tính cách coi như bị khảo vấn cũng sẽ không giao ra săn Lord of the Ring. Mặc dù tính cách cực đoan, nhưng cái này không có nghĩa là Lục Cục muốn chết, thực lực kiếm không dễ, nàng còn muốn vui sướng tiếp tục còn sống. Nếu như có thể sử dụng săn Lord of the Ring hại chết địch nhân thì lại khác, trốn chiến trường kia cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần tới gần liền đều sẽ bị tác động đến. Săn Lord of the Ring giữa không trung tung bay, Lục Cục khoái ý mà cười cười. Tô Hiểu nhìn về phía bay xa săn Lord of the Ring, yên lặng nâng lên cánh tay trái. Tư, giới cắt đứt quan hệ bắn ra cấp tốc hướng săn Lord of the Ring phương hướng bay đi. Ngay tại săn Lord of the Ring bay đến cửu vĩ cùng bên chiến trường phụ cận lúc, giới cắt đứt quan hệ cũng đến. Đinh linh một tiếng, giới cắt đứt quan hệ mũi nhọn câu khóa từ săn trong ma giới xuyên qua, giới cắt đứt quan hệ quấn quanh, đây cơ hồ là giới cắt đứt quan hệ năng phát ra xa nhất khoảng cách. Thu hồi giới cắt đứt quan hệ, săn Lord of the Ring ra hiện tại Tô Hiểu trong tay. Phi nước đại bên trong Lục Cục cả người đều choáng váng, suýt nữa đâm vào Konoha biên giới trên một thân cây. Đây là cái gì thao tác? Chủ quan, Lục Cục dừng ở nguyên địa, kết quả này để nàng phi thường không cam tâm. Không được, ta chịu không được cái này ủy khuất, gia hỏa này là Spider Man à, nếu như Tô Hiểu bốc lên tử vong nguy hiểm đạt được săn Lord of the Ring không có cái gì, nhưng dưới mắt kết quả để nàng có chút xoắn suýt. Uy, Lục Cục hô to một tiếng, ánh mắt gấp chằm chằm Tô Hiểu. Nhớ kỹ cho ta gương mặt này, Lục Cục chỉ vào chính mình, một mực nhớ kỹ, nói xong, đã chạy xa. Lục Cục biến mất tại Konoha phụ cận rừng rậm bên trong, vừa tiến vào rừng rậm, Lục Cục trên mặt vẻ giận dữ biến mất không thấy. Góc truyện audio.com lại tìm đến thú vị đồ chơi, mà lại cái này đồ chơi nhìn rất rắn chắc, sẽ không giống Sira như thế, còn không có làm sao xuất thủ liền khóc giao ra săn Lord of the Ring, cao lãnh hung bạo nam nhân, hy vọng rơi vào ta trong tay sau ngươi y nguyên hung bạo, đừng để ta thất vọng, bạch giả. Chính nghĩ linh tinh, Lục Cục dứt khoát quyết nhiên đâm vào trên cây. Phanh, Lục Cục tiến đụng vào một viên đại thụ bên trong, tựa hồ chụp đều chụp không ra. Lữ đoàn người tư duy đều không thế nào bình thường, Lục Cục đương nhiên bao hàm ở bên trong. Tô Hiểu trong tay cầm săn Lord of the Ring, suy nghĩ chuyện này được mất. Đầu tiên, hắn đắc tội Lục Cục, về phần phải chăng đắc tội lữ đoàn, đáp án là cũng không có đắc tội, hắn giết qua lữ đoàn người, nhưng lữ đoàn căn bản không có phái người đuổi giết hắn, sự kiện kia không có đến tiếp sau. Không chỉ có đắc tội Lục Cục, nếu như Lục Cục đem hắn đạt được săn Lord of the Ring tin tức truyền ra, có lẽ sẽ có cỡ lớn mạo hiểm đoàn đuổi giết hắn. Cân nhắc đến luân hồi nhạc viên cho hắn hư giả số hiệu, trừ phi là ngẫu nhiên gặp, nếu không những cái kia cỡ lớn mạo hiểm đoàn tìm không thấy hắn. Tổng hợp tới nói, lợi nhiều hơn hại, mà lại có thể thu được săn Lord of the Ring có chút vận khí cho phép, Lục Cục đã bị đuổi giết nửa chết nửa sống, còn bị đánh thiên đạo thần La Thiên Trinh, nếu không sẽ không bỏ rơi săn Lord of the Ring. Hoặc là nói đây không phải vận khí cho phép. Tô Hiểu đến thế giới Naruto ban đầu địa điểm là Thủy Chi Quốc, nếu như Lục Cục tại Thủy Chi Quốc gặp nhau khả năng rất lớn. Về sau Tô Hiểu lại tập kích Cát Nhẫn Thôn, cũng đầy thế giới loạn đi dạo, cuối cùng lại tập kích Konoha, thế giới Naruto thế lực lớn không nhiều, hắn những này không ý kiến cử động, trên phạm vi lớn gia tăng gặp được Lục Cục khả năng. Tô Hiểu lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên, kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được trở về tư cách, chưa ở vào chiến đấu bên trong, ngươi sẽ tại 2 phút sau trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu chờ đợi trở về, thuận tiện xem xét săn Lord of the Ring thuộc tính, săn ma giới chỉ. Sáo trang 1, 3, nơi sản sinh, bất luận cái gì LV, 20 trở lên diễn sinh thế giới, phẩm chất ám tử sắc, Sáo trang, thuộc loại chiếc nhẫn độ bền, 59 trang bị nhu cầu, lực lượng 40, nhanh nhẹn 40. Trang bị hiệu quả 1 kháng cự, bị động giảm miễn 30. Tất cả dị thường trạng thái tiếp tục thời gian, như mê muội, nguyền rủa chờ mặt trái trạng thái. Cho điểm 260 giới thiệu vắn tắt săn ma sáo trang 1 trong tập hợp đủ 3 kiện sau tướng kích hoạt sáo trang hiệu quả. Sáo trang hiệu quả 1 liệp ma nhân, bị động lực lượng, 15, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10. Sáo trang hiệu quả 2 cận chiến đạt nhân, bị động cận chiến tổn thương tăng lên 40, lớn nhất HP. 20. Sáo trang hiệu quả 3, không thể gặp, giá cả 73.000 nhạc viên tệ, cách chương.